Chương 5. 0406 hoàn toàn xuống đài không được. Hiện tại chính mình ăn phải cái lô vốn, xuống đài không được, liền muốn kéo anh ta xuống nước. Đặc tiểu thư, ngươi làm ta ca là ai á, anh ta cũng không phải tùy ý các ngươi phân công hoan đại đầu, ngươi có thế quên đi thôi. Long Hương vận một phen mỉa mai qua đi, lôi kéo huynh trưởng rút lui một bước về đằng sau, dự định cách Đạc tiểu thư xa xa. Hai người bọn họ huynh muội cùng Vong Xuyên Đạc thị giao tình cũng liền bình thường, không cần thiết vì chuyện này can thiệp vào. Đi đắc tội cái kia có thù tất báo tiểu mặt than làm cái gì, cũng không phải ăn nhiều chết no. Hoàng Long hồi nhịn không được cười khổ một tiếng. Bản thân muội muội hiện tại giống như hiểu chuyện rất nhiều, ai truy cứu bản chất nguyên nhân là bị tiểu mặt than hô sợ. Hai huynh muội lúc này sớm đã lấy ra cái xáo lộ, cùng tiểu mặt than chung đụng hình thức, tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nếu không xúc phạm nàng, nàng 10 năm 8 năm đều chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm nửa câu. Ngươi như lấn đến trên đầu nàng, nàng gấp 18 lần phản hồi cho ngươi, đem ngươi hô đến nhà bà ngoại, hố ngươi hô ra máu, chính là có chuyện như vậy. Tổng kết một câu, không chọc giận nàng vạn sự dễ thương lượng. Chọc nàng, liền cùng thọc cái tổ ong vò vẽ, lập tức cho ngươi nhan sắc nhìn. Hương vận tỉ tỉ. Đặc tiểu thư ủy khuất kêu một tiếng, hai con ngươi chờ đợi nhìn về phía Long Hồi. Long Hồi ca ca, mới chỉ là một đợt hiểu lầm. Chúng ta cũng không biết trưởng lão làm sao lại đột nhiên liền đối vị cô nương kia động thủ. Hiện tại, đã trưởng lão QNZ đã nhận giáo huấn, vậy chuyện này liền tạm thời bỏ qua được chứ. Long Hồi vô ý thức quay đầu, nhìn tiểu mặt than một chút, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, thật có lỗi, ngươi như nghĩ nói xin lỗi, tốt nhất tìm chuẩn đối tượng. Chuyện này ta không làm chủ được, các ngươi hiện tại đắc tội, là thần châu thái tử phi hung tinh nhỏ sát thần. Muốn bồi tội, cũng nên đối bản nhân bồi tội, không phải sao? Đặc tiểu thư bỗng dưng nối rộng ra một đôi mắt to, tựa hồ là không thể tin được, Long Hồi hai huynh muội thế mà không giúp bọn hắn. Chúng ta cũng là bởi vì, thu được hỏa hiểm đội đội trưởng Võ Thành Đại Nhân gửi tới đưa tin, biết được tiểu minh bị người bắt, mới có thể đuổi chỗ này. Bản ý của chúng ta chỉ là vì cứu người A, cũng không cái khác ý khác. Đặc tiểu thư lời nói, rước lấy Long Hương vận xem thường điểm môi. Lời nói này, thật là đủ ra dô y, Long Hương vận trong lòng thầm nghĩ. Nếu là thật lòng muốn đến xử lý sự tình, ngay từ đầu liền sẽ không làm ra tình cảnh lớn như vậy. Càng sẽ không vừa thấy mặt liền đối tiểu mặt than phát lên tinh thần công kích đi. Bọn họ này chỗ nào giống như là đến thật tốt hòa đàm, căn bản chính là nghị trước bắt cái nhân vật trọng yếu, sau đó đem ra trao đổi Đạc Sơn Minh đi lão đầu lúc này đã chậm rãi an tĩnh lại, chỉ là người đã triệt để hôn mê đi. Đặc tiểu thư trong lòng hoảng được không được, trên mặt lại còn dáng chống đỡ một điểm đại gia tiểu thư khí khái, hít sâu một hơi, rốt cục xoay mặt nhìn về phía tiểu mặt than, vị tiểu thư này. Chuyện lúc trước, chúng ta Vong Xuyên Đạc thị cũng nghe nói. Đích thật là gia huynh thái độ kiêu căng và chạm các vị. Bất quá hắn lúc này hẳn là cũng nhận phải có trừng phạt. Có thể hay không mời người dơ cao đánh khẽ hạ, thả gia huynh đâu kiểu một cảm thấy có chu tờ khôi hài. Những người này ở đây trong mắt nàng xem ra, thật sự là liền ven đường chó vẫy đuôi mừng chủ chó cũng không bằng. Từng cánh ốc, não mạch kín cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Nếu như đánh thắng được nàng, hiển nhiên giờ phút này bọn họ khẳng định không phải bộ dáng này. Liên là bởi vì đánh không lại nàng, ở trong tay nàng chiếm không được nửa phần chỗ tốt, lúc này mới để mềm nhũn thái độ, nói nhưng lại mười phần khôi hài. Dựa vào cái gì vừa thấy mặt liền muốn cho nàng tiểu mục đến cái ra vai phủ đầu.